Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, các ngươi kia một bộ đã quá hạn. Có Vương Kiện Lâm cùng Liễu Xuyên Trí vết xe đổ, mọi người coi là Hứa Chiết đi lên về sau sẽ cùng phía trước hai cá nhân kể một ít lời nói khách sáo, thuận tiện rằng một chút tự mình đối với lập nghiệp kinh nghiệm. Tuy nói như thế, nhưng mọi người đối với Hứa Chiết hay là vô cùng chờ mong. Nói đến lập nghiệp kinh nghiệm, vô luận là Vương Kiện Lâm hay là Liễu Xuyên Trí, bọn hắn trước đây vị trí niên đại cùng hiện tại thanh niên lập nghiệp người cũng khác nhau. Lúc ấy tình hình trong nước cùng hiện tại cũng khác biệt. Hoàn cảnh xã hội hơn khác biệt. Bọn hắn kinh nghiệm, xác thực có rất nhiều tác dụng, nhưng cũng có rất nhiều không thích ứng địa phương. Chỉ có Hứa Chiết mới là đứng đắn cùng bọn hắn ở vào cùng một cái thời đại lập nghiệp người. Hơn nữa là đương đại lập nghiệp người bên trong thành công nhất cái kia. Trừ Hứa Chiết bên ngoài, cùng bối phận người trẻ tuổi, cho dù là lớn hơn nữa trước mấy tuổi người trẻ tuổi, cũng không có người nào thành tựu có thể cùng Hứa Chiết đánh đồng. Cho nên Hứa Chiết mới là mọi người mong đợi nhất cái kia. Nếu như có thể từ trên người hắn thu hoạch được cái gì trải nghiệm lời nói, đối với mình về sau lập nghiệp con đường đều có rất nhiều có ích. Tại hôm nay phát biểu bên trong, Vương Kiện Lâm nói rất chính quy, không có gì điểm sáng nhưng cũng không có gì rãnh điểm. Nhưng Liễu Xuyên Trí kinh nghiệm liền để ở đây rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng sinh ra mâu thuẫn. Hiện tại đại lễ đường bên trong, không chỉ là đông đảo chạy đến muốn thu hoạch được hội ngân sách trợ giúp thanh niên lập nghiệp đám người, bởi vì tại Thủy Mộc Đại học đại lễ đường bên trong tổ chức hội gặp mặt, có vô số Thủy Mộc Đại học học sinh cũng tại đại lễ đường bên trong nghe giảng. Thậm chí là đại lễ đường bên ngoài, cũng không ít chen không tiến vào học sinh dựng thẳng lỗ tai đang nghe trong lễ đường thanh âm. Cũng may đại lễ đường bên trong có microphone cùng ampli tiến hành truyền bá, nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng bên trong truyền đến tin tức. Những này học sinh bên trong, có không ít năm thứ ba đại học, đại học năm bốn học sinh, đã sắp tiến vào thực tập hoặc là đã bắt đầu công việc thực tập người. Làm cả nước cao cấp nhất đại học một trong, Thủy Mộc Đại học học sinh bên trong có quá nhiều nhân tài. Không cam chịu cho người khác phía dưới người cũng không phải số ít. Tốt nghiệp về sau bọn hắn đều sẽ đi đến thuộc về mình lập nghiệp con đường. Cho nên tại biết rõ lần này hội gặp mặt bên trong sẽ có bao nhiêu vị nổi danh xí nghiệp ra đi vào thời điểm, mọi người mới có thể nhiệt tình như vậy. Hơn 900 chỗ ngồi, nhưng là đại lễ đường nội nhân số đoán chừng đã đạt tới 2.000 người. Nếu như không phải thực sự chen không tiến vào, nhân số khả năng còn có thể càng nhiều. Nhưng là mọi người tới là nghe kinh nghiệm, mà không phải tới nghe thuyết giáo. Bộ phận này là nghe kinh nghiệm mà đến học sinh, phần lớn niên kỷ cũng tại 23 tuổi trở lên, thuộc về 80 sau cuối cùng, mà Liễu Xuyên Trí nâng lên 90 sau, mặc dù cùng bọn hắn không hợp, nhưng hắn chân chính nói tới vẫn là người trẻ tuổi đoàn thể. Bọn hắn cũng là người trẻ tuổi, cũng không có làm gì sai, làm sao lại đến bị người nói dậy? Trừ những này năm thứ ba đại học năm bốn người, còn có rất nhiều một cái lớn đại nhị, vừa mới bắt đầu giáo viên sinh hoạt không lâu đoàn thể. Bọn hắn có thể là bởi vì muốn gặp một lần giới kinh doanh đại lão, hoặc là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt, cũng có thể là đơn thuần là gặp một lần Hứa Chiết người trẻ tuổi này thần tượng. Nhưng những người này cũng có được cùng một cái nhãn hiệu, đó chính là 20 tuổi khoảng chừng niên kỷ, toàn bộ là 90 sau. Nghe được Liễu Xuyên Trí lời nói, nhóm này 90 sau các học sinh nhất là phẫn uất, nhưng lại không biết rõ nên như thế nào phản bác. Bọn hắn cũng không có điều kiện kia tiến hành phản bác. Đang nghe Hứa Chiết lời dạo đầu, nghe được Hứa Chiết là người trẻ tuổi đoàn thể đứng đài về sau, Tất cả mọi người kích động lên, cho dù là trước đó đối Hứa Chiết không có cái gì hiểu, cũng không sùng bái người khác, cũng không thể không thừa nhận. Hứa Chiết lời nói này quá hả giận, ngược lại là ngồi tại khách quý trên ghế Liễu Xuyên Trí sắc mặt tái xanh. Hắn chỉ là ám chỉ một cái hiện tại người trẻ tuổi bệnh chung, nhưng là Hứa Chiết lại trực tiếp điểm lấy hắn tên đưa ra phản đối. Đây đã là tuyệt đối đánh mặt, hắn làm tiền bối mặt mũi, tại Hứa Chiết nơi này không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì Hứa Chiết cũng không có mang mãnh liệt cá nhân quan niệm, mà là đứng đắn đang giảng đạo lý. Theo hiện trường tiếng hoan hô liền có thể nghe được, Hứa Chiết lời nói quá được người trẻ tuổi tâm. Hắn hiện tại nếu như dám làm ra lời gì, hiện trường người trẻ tuổi dưới sự kích động làm ra cái gì đều là có khả năng. Chấn thiên tiếng khen bên trong, Hứa Chiết cũng không có làm ra chớ lên tiếng thủ thế. Trên mặt vẻ tươi cười, yên tĩnh nhìn xem phía dưới nhiệt tình những người trẻ tuổi kia. Gieo hò tiếp tục một phút thời gian, Hứa Chiết vẫn không có cái gì phản ứng. Nhưng ngồi phía trước sắp xếp một chút tới tham gia hội gặp mặt người trẻ tuổi lại chủ động đứng lên, hướng về sau phương làm ra chớ lên tiếng thủ thế. Hiện tại tất cả mọi người phi thường kích động, tại loại tâm tình này xuống đụng phải người khác ngăn lại thời điểm rất dễ dàng liền sẽ nổi giận. Nhưng hiếm thấy tại 10 giây bên trong, toàn bộ hội trường cũng an tĩnh lại. Ở đây tất cả người trẻ tuổi cũng dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn Hứa Chiết, chờ lấy hắn tiếp xuống phát biểu. May mắn các ngươi dừng lại gieo hò, ta vừa rồi cảm giác cả người đều là nhẹ, đoán chừng các ngươi lại nhiều vỗ tay một hồi ta liền có thể bay lên. Hứa Chiết cười giỡn nói, lần nữa dẫn tới một trận cười vang. Nguyên bản rất nhiều trong lòng người kia một tia phẫn uất bị ý cười hoàn toàn tách ra. Tựa như ta nhân viên nói cho ta như thế, ta có thể để cho hắn ăn cơm no, hắn mới có thể có tinh lực, có động lực, có trách nhiệm đi giúp ta thực hiện ta mộng tưởng. Làm một tên lập nghiệp người, ta mộng tưởng chính là mình xí nghiệp không ngừng phát triển, trở thành toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới đỉnh tiêm xí nghiệp. Nhưng ở trong quá trình này, cần vô số nhân viên vì đó góp một viên gạch, ăn ở là mỗi cá nhân cũng không thể tránh né muốn. Cân nhắc đến sự tình, cũng là nhân sinh bên trong đại sự, nếu như ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, ăn không ngon, đâu còn có nhiều ý nghĩ như vậy đi làm việc. Nói đến đây, Hứa Chiết hỏi, mọi người hẳn là cũng biết rõ. Ta WeChat nhưng thật ra là không kiếm tiền. Có ai có thể nghĩ đến WeChat lợi nhuận phương thức đến cùng như thế nào? Hứa Chiết vấn đề hỏi xong, hàng phía trước lần lượt có mấy cá nhân nói ra. Quảng cáo, chẳng lẽ là WeChat vận động? Ta cảm thấy hẳn là vòng bằng hữu bên trong gia tăng quảng cáo thích hợp nhất a. Dù sao WeChat biểu thị qua tuyệt đối không bán tăng giá trị tài sản phục vụ. Chờ một lát về sau, Hứa Chiết không có nghe được mình muốn trả lời, dứt khoát không bán cái nút, trực tiếp nói ra, WeChat kiếm tiền dựa vào người sử dụng, cũng là dựa vào ôm ấp tình cảm mới là WeChat lợi nhuận gốc rễ. WeChat đã đạt tới thuần túy nhất trạng thái, là một cái chân chính là xã giao mà sinh phần mềm, nhưng là WeChat lại một mực không có lợi nhuận phương thức. Theo WeChat thượng tuyến đến bây giờ, hơn 4 tháng thời gian, ta đã thua thiệt gần 10 ước. Gần đây 10 ước tiêu phí bên trong, có quảng cáo tuyên truyền đầu nhập, cũng có server tiêu xài, nhân viên tiền lương chi ra vân vân, nhưng là không có bất luận cái gì lợi nhuận phương thức. WeChat lại là làm sao thu hoạch được 20 ước use đánh giá giá trị. Có nước ngoài tư bản nguyện ý lấy 5 ức USD giá cả đổi lấy 25% cổ phần đâu. Vừa rồi mọi người không hiểu, nhưng là tại Hứa Chiết lần nữa hỏi ra câu nói này thời điểm. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô, ôm ấp tình cảm, đúng, chính là ôm ấp tình cảm. Hứa Triết dùng khẳng định ngữ khí nói. Hắn hôm nay không chỉ là muốn đi theo tòa thanh niên lập nghiệp đám người chia sẻ kinh nghiệm, càng là muốn để một chút cậy già lên mặt. Động một chút lại nói các ngươi người trẻ tuổi làm sao thế nào người biết rõ. Ôm ấp tình cảm, không phải nói như vậy. Các ngươi kia một bộ đã quá hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.